Hàng Long Phục Hồ, chương 148, ưu thế áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Phong Hòa đứng lên, tay cầm một thanh trường đao, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Hùng, 3 tháng trước ngươi là lục trọng chiến hồn, không biết bây giờ thực lực của ngươi như thế nào. Tiêu Hùng giơ tay phải, đoàn bính bạc nhận phủ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn huy phủ vài cái tạo ra những tiếng rít dài. Bớt xàm ngôn đi, đến đây, chiến nào. Bách Lý Phong Hòa lập tức phản thủ, vỏ đao bay ra, lộ ra một thanh trường đao đen như mực. Hắn hét lên một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh phượng hoàng rất lớn. Phượng hoàng màu đen, cửu trọng chiến hồn đỉnh phong. Tiêu Hùng cười lớn một tiếng, hình ảnh cửu dực thiên long màu đen cũng xuất hiện sau lưng hắn. Cũng là huyết mạch thánh thú, cũng là cửu trọng chiến hồn đỉnh phong. Qua cửu trọng chiến hồn, ông trời ơi, thực lực của hắn tăng thật quá nhanh. 3 tháng thăng 3 cấp, trời ơi, hắn là người hay quái vật vậy? Nguy rồi, sao ta cảm thấy Tiêu Hùng sẽ thắng nhi? Ta vừa mới đặt cược Bách Lý Phong Hòa thắng, cho dù là Bách Lý Phong Hòa ở trên sân thi đấu hay Bách Lý Vũ đứng dưới, kể cả những người đứng xem thì tất cả đều vô cùng chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi. 3 tháng thăng cấp từ lục trọng chiến hồn lên cửu trọng chiến hồn, trung bình là 1 tháng thăng 1 cấp. Tốc độ này quả thực chính là yêu quái nghịch thiên rồi. Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Trong đám người, một thanh niên nhìn hình ảnh cửu dực thiên long màu đen kia, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngô Đông Hảo, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, ta nhất định sẽ lại tìm ngươi lãnh giáo. Lúc ấy nghe thấy vậy thì Ngô Đông Hảo chỉ cảm thấy buồn cười, thế nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh cửu dực thiên long đầy hung tợn kia thì hắn lại cảm thấy run rẩy, mồ hôi lạnh lập tức chảy ướt lưng hắn. 3 tháng trước, mình là nhất trọng chiến linh đánh bại Tiêu Hùng là lục trọng chiến hồn, không hề có cảm giác thắng áp đảo. Bây giờ đã qua 3 tháng, Tiêu Hùng đã đạt tới cửu trọng chiến hồn đỉnh phong, mình vẫn giữ nguyên là nhất trọng chiến linh. Bây giờ mình có thể là đối thủ của Tiêu Hùng sao? Hai mắt của Bách Lý Phong Hòa càng sáng hơn, hắn hét lên một tiếng, nói, được, đến đây đi, để ta xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Thân mình Bách Lý Phong Hòa đột nhiên lao ra, trường đao màu đen biến thành một hắc ảnh kèm theo chiến khí rít gào, bổ một đao về phía Tiêu Hùng. Khi xuất đao hắn còn cách Tiêu Hùng hơn 10 thước, thế nhưng khi đao hạ xuống thì người đã ở trước mặt Tiêu Hùng. Tiêu Hùng hít sâu một hơi, chiến khí lập tức vận chuyển, đoàn bính bạc nhận phủ trong tay cũng bổ ra như cuồng phong, đánh trúng trường đao màu đen kia. Chiến khí ầm ầm bạo liệt, cách đấu không hề có một chút hoa mỹ nào. Hai người đồng bay ngược ra sau, mà nơi chiến khí va chạm thì đã bị đánh thành một cái hố to. Mọi người nhìn thấy cái hố tràn đầy bụi đất kia thì không khỏi hít một hơi dài, thế nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng gì thì hai bóng người đã lại tiến lên, trùng trùng va chạm. Nhanh, rất nhanh, đây là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người không ngừng va chạm, tạo ra từng tiếng nổ như tiếng sấm kéo dài không dứt. Tiêu Hùng hơi nhếch miệng, bởi vì vừa rồi hắn đã thăm dò được thực lực của đối phương. Mặc dù hắn đang cứng đối cứng với đối thủ, thế nhưng Tiêu Hùng vẫn chiếm được thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là tâm pháp thiên cấp, chiến khí bộc phát ra đều vô cùng kinh người, thế nhưng tốc độ vận hành chiến khí trong cơ thể Tiêu Hùng nhanh hơn Bách Lý Phong Hòa gấp đôi. Tốc độ gia phủ của Tiêu Hùng cũng nhanh hơn Bách Lý Phong Hòa một nửa. Trong đôi mắt của Bách Lý Phong Hòa, chiến ý cuồng nhiệt đã bị thay bằng sự kinh sợ nồng đậm. Tuy chiến ý vẫn sục sôi như trước, thế nhưng Tiêu Hùng cường công như vậy làm cho hắn cảm giác như mình đang bị liệt hỏa bao phủ, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Làm sao hắn có thể nhanh như vậy? Làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Bách Lý Phong Hòa kéo trường đao, thân hình di chuyển như điện. Hắn đã bỏ qua, không cứng đối cứng với Tiêu Hùng nữa. Thế nhưng ngay khi thân hình của hắn vừa động thì thân mình của Tiêu Hùng cũng uốn éo đầy quỷ dị, đuổi kịp hắn trong nháy mắt, lại tiếp tục xuất hiện bên người hắn, đoàn bính bạc nhận phủ lại tiếp tục bổ về phía người hắn. Sắc mặt Bách Lý Phong Hòa đại biến, trường đao lại bị ép phải va chạm cùng với Tiêu Hùng. Bách Lý Phong Hòa bị đánh lùi lại vài bước, mà nhân lúc này Tiêu Hùng đã lại tiến lên, công kích lại tiếp tục như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng. Cả người Bách Lý Phong Hòa bị cuốn vào thế công của Tiêu Hùng, không thể thoát ra được. Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, cả trận đấu chỉ nghiêng về một phía. Bây giờ thì đến cả những người không hiểu gì về võ học cũng nhận ra tình thế quẫn bách của Bách Lý Phong Hòa. Toàn bộ người xem đều trợn mắt há mồm, nhìn với vẻ không thể tin nổi. Tiêu Hùng có ưu thế áp đảo ngay từ đầu, Bách Lý Phong Hòa được gọi là vô địch dưới chiến linh lại bị đánh không làm gì được. 3 tháng, thực lực của hắn tăng lên như vậy, tên này thật sự là một con quái vật. Cách chương.